Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111: Thu được về sổ sách. IBI, một đêm phong vân, một đêm mưa. Lạc Phong Thành, bình tĩnh dưới bóng đêm, cuồn cuộn sóng ngầm, chư thế gia phát giác được trong bóng tối dị biến. Nhưng cũng án binh bất động, Hoàng Yến sắp đến, đoạt đích kỳ hạn, là hoàng thế tử nhóm tranh vị lúc, cũng là chư thế lực tẩy bài kỳ ngộ. Ai có thể đứng vững gót chân, đứng vững đội, liền có thể gà chó lên trời. Tiến thêm một bước, mà như đứng không vững, nhẹ thì gia tộc suy bại, nặng thì khoảnh khắc hủy diệt. Cho nên, càng là lúc này, càng ẩn nhẫn không phát. Hôm sau, Văn Thực Nga, Văn Nhàn Uyên để An Dĩ Hà thu thập một chút, liền đi theo ước định, đưa nàng đi Đại Tần. An Dĩ Hà cũng dậy thật sớm, trải vuốt trang dung, có lẽ là thích thú, không kìm lòng nổi hư vài câu ca, phảng phất thoát lồng giam chim, lập tức liền có thể vô câu vô thúc bay lượn. Giờ phút này, An Dĩ Hà tâm đều bay đến Đại Tần, ước mơ lấy nơi đó sinh hoạt hình tượng, đắm chìm tại thích thú bên trong. Văn Nhàn Uyên để ở trong mắt, cười nhạt một tiếng, cũng mừng thay cho nàng. Lúc này, bên ngoài vội vã đi tới một người, nhắc nhở: "Trưởng quỹ, trong miếu đến tin tức." Văn Nhàn Uyên thu lại mặt cười, lập tức nhíu mày lại. "Lúc này, trong miếu đến tin tức là có ý gì? Xác nhận sao? Hy vọng đừng cho ta ra nan đề đi." Suy nghĩ một lát, hắn đè xuống tâm tư, đối với An Dĩ Hà cười nói: "An cô nương, ta có chút sự tình, phải đi ra ngoài một bận, trở về liền mang ngươi đi, ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy." "Được rồi." An Dĩ Hà cười đáp, không để ý, chiếu cố tốt An cô nương. Văn Nhàn Uyên đối với An Ăn Ngỗng hạ nhân phân phó một câu, mới rời khỏi. Trong lâu, An Dĩ Hà thu thập xong son phấn bột nước, lại thu hồi đêm trước ga giường, sờ lên, tự lo cười một tiếng, lại nói một câu, thật muốn đi xem hắn ra đời địa phương. Cộp cộp cộp, đột nhiên, Văn Thực Nga bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa. "Các ngươi muốn làm gì?" Một đạo quát lớn đem An Dĩ Hà lôi ra trong tưởng tượng. Nàng chuyển mắt nhìn hướng ra phía ngoài, nụ cười trên mặt cứng đờ. Bên ngoài tới rất nhiều người, đều là thế gia con cháu, thân ở Lạc Phong Thành nhiều năm, nàng tự nhiên sẽ hiểu những người này, đặc biệt là một người trong đó, Ôn Tình. Nhìn xem những người này khí thế hừng hực, lai giả bất thiện, không khỏi làm nàng đại mi một chồng. Đem đồ vật cất kỹ, khẩn trương nhìn chăm chú, đem nơi này bao vây lại. Ôn Tình lãnh đạm hô một câu, khuôn mặt bọc lấy vải gạc, một cước đạp bay ngăn trở hạ nhân, bước vào Văn Thực Nga bên trong. "Mấy vị, đây chính là Văn trưởng quỹ Tửu Lâu, các ngươi nhất định phải..." Cái kia hạ nhân lại vội vàng bò lên, ngăn ở Ôn Tình trước mặt. Một câu chưa xong, lại bị bên cạnh đi theo người hung hăng một bạt tai quất đập bay, hôn mê bất tỉnh. Ôn Tình biết được Văn trưởng quỹ không đơn giản. Vậy lại như thế nào? Hôm nay nàng mang theo mấy vị cũng không sợ. Lần này bởi vì Phong Hạo một chuyện, Ôn gia nổi lên lửa giận, có thể nào bỏ qua? Ôn gia không giải quyết, vậy Phong Khiếu Vân liền phải giải quyết Ôn gia. Một đêm công phu, vận dụng gia tộc lực lượng, không tìm được Trần Sơ Kiến, nhưng biết được An Dĩ Hà tồn tại. Ôn Tình tiến lâu, từng bước một hướng An Dĩ Hà đi tới. An Dĩ Hà lui mấy bước, nhìn chăm chú Ôn Tình, mặt đã triệt để hủy, mãn mắt hận ý dữ tợn. "Đáng sợ hơn, biết ta gương mặt này bái ai ban tặng sao?" Thấy An Dĩ Hà nhìn xem mặt của nàng, Ôn Tình ngữ khí rét lạnh, hận hàng sinh, nghiến răng nghiến lợi, là muốn ăn thịt người. Băng lãnh phun ra một câu. Ngươi cái kia nhân tình. An Dĩ Hà không nói lời nào. Toàn thân bị hàn ý bao phủ. Khẽ run một chút. Nói cho ta. Hắn đi đâu? Ôn Tình đưa tay. Dùng sức nắm vuốt An Dĩ Hà miệng. Bóp biến hình. Một đôi oán độc băng hàn con mắt. Giống như rắn độc. Gắt gao nhìn chằm chằm An Dĩ Hà. An Dĩ Hà muốn phản kháng. Lại vào lúc này, một cỗ kinh khủng áp bách, đưa nàng chỉ có sức phản kháng đều trấn áp. Ta không biết, An Dĩ Hà lắc đầu. Ba, đột nhiên, Ôn Tình sắc mặt hung ác, đưa tay một bạt tay, quất vào An Dĩ Hà trên mặt. Lúc này một cái huyết ấn che đậy mặt, An Dĩ Hà bị quất đập bay. Bành, đầu đụng trên bàn, đập chảy máu. An Dĩ Hà cố nén, Ôn Tình đi lên trước, đưa tay dắt lấy An Dĩ Hà tóc, ngạnh sinh sinh túm kéo lên. An Dĩ Hà khóc giống, thật xin lỗi, ta thay hắn xin lỗi ngươi, cầu xin tha thứ lúc. An Dĩ Hà hai tay nắm lấy tóc của mình, chậm lại kéo ra đầu mang tới thống khổ. Bên ngoài, vô số người vây xem, thấy được con người khẽ run. Cũng không dám thốt một tiếng, bởi vì trên đỉnh đầu bọn họ đứng vững vàng mấy tôn khủng bố cấm kỵ thân ảnh. Lần này Ôn gia cùng những cường giả khác tới không ít, căn bản không phải bọn hắn dám lẫn vào. Ai dám lên tiếng nửa câu? Chết, nói cho ta, hắn đi đâu? Ôn Tình trầm thấp hỏi lại. Nói hay không, ta không biết. An Dĩ Hà khóc ròng nói, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ba, Ôn Tình lại một bạt tay quất tới, đem An Dĩ Hà rút môi mang máu vẩy ra. Tiện nhân, ngươi nói hay không, nói hay không? Ôn Tình tát mạnh, lòng tràn đầy oán độc, điên cuồng phát tiết. An Dĩ Hà mặt quất đến sưng đỏ, thấm máu, bị rút nện ở trên tường, đụng đầu đầy máu. Ôn tiểu thư, van cầu ngươi, tha ta một lần, ta van ngươi, ta dập đầu cho ngươi, ta không biết hắn đi nơi nào. An Dĩ Hà quỳ trên mặt đất, cuồng dập đầu, cầu xin tha thứ, bành bành bành, nện đến người bên ngoài đều nghe được vang. An Dĩ Hà máu me đầy mặt, khóc giống, nàng liền muốn yên tĩnh, liền muốn đi cái chỗ kia, yên tĩnh chờ lấy nam nhân kia. Nàng không tranh, không đoạt, nàng liền muốn an tĩnh sống sót, cố gắng sống sót, có sai sao? Vì cái gì? Liền cái này yêu cầu nho nhỏ, cũng không thể, người nhà họ Ôn thờ ơ. Ôn Tình càng chẳng thèm ngó tới, một tay nắm lên An Dĩ Hà cổ áo, nện ở trên tường, xiết đến An Dĩ Hà thở dốc đều khó khăn, phảng phất muốn tắt thở. Giả một bộ đáng thương dáng. Tiện nhân, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi ở đâu? Ôn Tình càng phát ra dữ tợn, lấy ra một cây chủy thủ, phốp, từng tấc đâm vào An Dĩ Hà trái tim. Khụ khụ, An Dĩ Hà đau nhức, xé tâm thống khổ, đau nàng muốn kêu thảm, lại bị gắt gao ghìm cổ, chỉ có thể ho khan, thân thể điên cuồng co rúm. Một đôi mắt, tuyệt vọng, bất lực, nàng là biết được, Trần Sơ Kiến muốn đi Tấn Hà, có thể nàng, thật không có thể nói, nam nhân kia mang nàng rời đi, muốn cho nàng an ổn, yên tĩnh, chính là nàng bầu trời, nếu nàng nói, vậy, mảnh này trời liền không có ở đây, có thể giờ phút này, nàng thật đau quá, rất đau sao, nhìn rất đau xót. Ôn Tình cười ha ha, chủy ở trong tay lại đâm vào trái tim mấy phần, lại khuấy động, đau An Dĩ Hà mặt đều vặn vẹo. Giờ phút này, nàng sống không bằng chết. Bên ngoài người vây xem, đều thấy được không đành lòng, liếc đầu không còn dám nhìn. Ôn Tình hung ác, thật hung ác, độc, Ôn tỷ, trước đừng giết. Lúc này, bên ngoài vang lên một thanh âm. Giả An đi tới, cười lạnh nói, cái này tiểu tiện nhân, mặc dù thấp hèn, nhưng tính tình ngược lại là liệt. Cho dù ngươi giết nàng, đoán chừng cũng sẽ không nói. Để cho ta tới đi. Ôn Tình rút ra chủy thủ, chuyển mắt nhìn về phía Giả An. Cái này tiểu tiện nhân, người thấp hèn, nhưng tính cách thanh cao. Theo người kia, tâm đều thuộc hắn. Giả An trêu tức đi lên trước, trên dưới dò xét, đối với người bên ngoài hô. Cái này tiểu tiện nhân, chính là Giang Lăng thứ nhất thanh quan. Như thích, đều cùng đi đi. Phảng phất rõ ràng Giả An muốn làm gì. Thoáng chốc, An Dĩ Hà trong mắt chợt hiện cho tàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.